Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 257, chương 6, hội hợp. Trong thiên địa tự nhiên năng lượng giống như là bị thu hút giống nhau, cuồn cuộn không ngừng hướng về Colossus trong cơ thể vọt tới. Cùng hắn võ đạo tâm pháp hợp hai thành một, ở trong cơ thể hắn chậm rãi vận hành. Bát môn độn giáp, đệ thất môn, kinh môn, mở ra phía sau hình thành lực cắn trả thật là đáng sợ. Ngoại trừ xé rách Colossus hai tay, hai chân gân bắp thịt ở ngoài, càng là vỡ vụn hắn một ít trọng yếu huyệt vị huyệt đạo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn võ đạo tâm pháp bởi huyệt đạo tắc không cách nào thuận lợi chảy khắp toàn thân. Mà hiện tại có được ngoại giới tự nhiên năng lượng tương trợ, hợp binh một chỗ, rất nhanh thì giải khai tắc huyệt đạo, mà theo võ đạo tâm pháp ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Colossus linh giác lập tức nhạy cảm rất nhiều, lập tức lại cảm giác được trên thân thể những cái này thương tích mang đến cho hắn cự đại thống khổ. Colossus hiện tại có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Hắn võ đạo tâm pháp cùng với cuồn cuộn không ngừng hướng hắn vọt tới tự nhiên năng lượng ở chữa trị thương thế của hắn, thân thể của hắn đau đớn kịch liệt ở chậm lại, thậm chí cảm giác được văng tung tóe, phá toái một bộ phận huyết quản đang khép lại, tê liệt gân bắp thịt ở lẫn nhau tiếp cận. Tuy là loại này lột xác tốc độ cực kỳ thong thả, thậm chí nhỏ bé đến rồi không thể phát giác tình trạng. Nhưng Colossus lại cảm thấy hết sức vui mừng, bởi vì hắn hiện tại đã có thể dự đoán được, không ra 3 ngày thương thế của hắn thì sẽ hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. 5 ngày sau đó hắn đem lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ, khôi phục đỉnh phong lúc chiến lực. Hơn nữa, Colossus có thể dự phán là, trải qua một lần này đau khổ, hắn vũ thể đem sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, bước vào võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng ngày trung giai. Thực lực đại tăng, siêu, siêu, siêu, cổ thiên ngày hai cái ảnh phân thân lưng đeo Colossus cùng Hyuga Hinata. Của nàng bản thể thì theo sát phía sau, các nàng hóa thành 3 đạo đen nhánh bóng, ở ánh trăng sáng trong dưới cấp tốc ghé qua, hướng về lôi chi quốc Kumogakurei phương hướng tiến lên. Tuy là cổ Tenten đã sớm mệt mỏi thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, nhưng nàng vẫn như cũ chặt cắn răng quan, kiệt lực chống đỡ, không chịu có bất kỳ thả lỏng. Bởi vì nàng biết phía sau cách đó không xa chính là Konoha thôn truy binh. Nếu như nàng lỏng buông lỏng tốc độ chậm lại, 3 người các nàng đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Thiên, Tenten, trong lúc bất chợt, Colossus suy yếu tới cực điểm thanh âm truyền đến. Sư phụ, làm sao vậy? Cổ Tenten thính đến Colossus thanh âm, giống như là nghe được thánh chỉ giống nhau. Nguyên bản uể oải không chịu nổi thân thể lập tức tuôn ra lực lượng vô cùng, trong khoảnh khắc lướt qua chính mình ảnh phân thân, đi tới Colossus bên người. Chúng ta cách ly khai Konoha nhiều, rất xa. Colossus một bên từng ngụm thở dốc, một bên đứt quảng nói rằng, sư phụ, chúng ta ly khai Konoha không sai biệt lắm đã có thất công trong. Tenten nói rằng, nàng một đôi con ngươi như nước nhìn Colossus, trong ánh mắt tràn đầy không nỡ cùng không đành lòng. Ở trong trí nhớ của nàng, Colossus khí lực cường đại cỡ nào, ngay cả trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả cũng không dám cùng hắn gần người đối chiến. Mà nay, hắn lại vì mình biến thành bộ dáng này, để cho nàng xác thực đau lòng. Đúng vậy, cổ Tenten vẫn luôn đang tự trách, nếu như không phải là bởi vì nàng bị Shimura Danzo kèm hai bên, Colossus cũng sớm đã cao bay xa chạy, há lại sẽ gặp hiện tại như vậy tổn thương nghiêm trọng. 7. Thất công trong sao? Colossus lẩm bẩm nói. Tenten, lại, càng đi về phía trước thời điểm 1, nhất định phải chú ý. Thập cây em tả hữu. địa phương có người một mực chờ đợi, chờ chúng ta, có người đang chờ chúng ta. Cổ Tên Tần tiên là sửng sốt, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Sư phụ, ngươi nói người kia là Tinh Giã Thắng a? Khó trách ta từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy qua nàng. Thì ra nàng cũng sớm đã ở ngoài thôn chờ. Nàng, thực lực của nàng quá yếu. Con, chỉ có dùng cái này, loại phương pháp này mới có thể để cho nàng bình an theo ta cùng đi. Colossus nói rằng, được rồi, chúng ta tiếp tục đi tới a. Là, vâng, đúng, sư phụ. Cổ Tên Tần nói rằng, cứ như vậy, Colossus, Cổ Tên Tần, Hyuga Hiyata ba người liều mạng hướng về Lôi Chi Quốc Kumogakure phương hướng bỏ chạy. Tốc độ tuy là xa xa không kịp nổi Konoha phái ra truy sát bộ đội, nhưng bởi nhóm đầu tiên truy binh đều bị Colossus giết sạch rồi, bọn họ trong lúc nhất thời cư nhiên không có bị lần nữa đuổi theo. Soát, trong lúc bất chợt, phía trước một chỗ trong rừng cây rậm rạp, một đạo thân ảnh lóe một cái rồi biến mất. Người nào? Cổ Tên Tần lấy làm kinh hãi, cuống quýt từ trong bọc hành lý lấy ra một chi phi tiêu đưa ngang trước người. Quát lớn, hắn hiện tại đã đến thảo mộc giai binh trình độ. Chớ khẩn trương, là Hoshinosuke. Colossus trải qua một đường tu chỉnh điều tức, đã là khôi phục một ít, tối thiểu nói chuyện khí lực đã là có. Hắn đối với Cổ Tên Tần nói rằng, Hoshinosuke, ra đi, là ta. Colossus lên giọng, hướng về phía trước trong rừng rậm hô. Hắn biết nhất gần mấy thiên mộc diệp thôn đang cùng Sa Nhẫn thôn Otogakure hai đại thế lực tiến hành chiến tranh. Nơi đây nhất định từng có không ít người trải qua. Hoshinosuke nhất định là bị sợ sãi đến. Vì vậy mới, chỉ có, sẽ cẩn thận như vậy, cẩn thận. Ngươi tại sao có thể chứng minh là ngươi? Hồi lâu, rừng rậm trên một cây đại thụ truyền đến Hoshinosuke thanh âm không xác định. Ngươi lẽ nào đã quên rồi sao? Trung Nhẫn sát hạch trận thứ hai ở Tử Vong Xâm Lâm bên trong. Ba cái kia Thảo Nhẫn thôn rác rưởi. Colossus lớn tiếng nói, Rockly, thật là ngươi. Nghe được Colossus lời nói, Hoshinosuke không thể kiềm được, tung người một cái từ trên cây to nhảy xuống, hướng về Colossus cái phương hướng này vọt tới. Ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Làm Hoshinosuke vọt tới phụ cận, thấy bị Cổ Thiên Ngày Ảnh phân thân cõng, sắc mặt trắng bệch, khí tức hơi yếu Colossus lúc, sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên khó coi, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Ngươi cũng bị thương đâu? Colossus hướng về phía Hoshinosuke nhếch miệng cười. Hắn thấy Hoshinosuke vai trái địa phương có vết máu, y phục trên người cũng có bị phi tiêu phá vỡ dáng dấp. Hiển nhiên cũng là đã trải qua một hồi ác chiến. Hoshinosuke gật đầu, nói rằng, ta bị ba cái Otogakure hạ nhẫn công kích. Nếu như không phải Anko lão sư dạy ta nhất chiêu tuyệt học, sợ rằng đã bị bọn họ giết chết. Ngươi ni, làm sao sẽ biến thành như vậy? Hoshinosuke hỏi, việc này nói rất dài dòng. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Colossus cười cười, nói rằng, phía sau chúng ta có đại lượng Konoha thôn, Anbu, đang đuổi giết. Nếu như bị bọn họ đuổi theo, chúng ta liền mất mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?